Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, Thu Lưu Nhi Đồng. Tốt đi, Lôi Nặc bất đắc dĩ sờ cằm một cái, đối phó địa tiên thủ đoạn, chủ yếu liền tập trung ở thông đạo dưới lòng đất 10 đạo miệng cống. Cùng với chết phòng cái này hai chỗ trong khu nhà. Dù sao thần công xây thành thiết lập không lâu sau, tích lũy không đủ a. Cái này hai chỗ khu nhà đã tiêu hao người quá nhiều lực vật lực, riêng là cái chết phòng liền tiêu hao hết mấy ước cân hợp kim. Đó là hợp kim, không phải thông thường tinh thiết. Đương nhiên, muốn trùng kiến liền không cần phiền phức như vậy. Chết phòng tài liệu phế bỏ không nhiều lắm. Chỉ là biến hình hoặc hóa thành nước thép, sau đó mới ngưng kết. Đem những tài liệu này tìm ra, lần nữa dung luyện nhất lần liền có thể. Cần chỉ là thời gian và nhân công, hội tiết kiệm đại lượng chi phí, nhưng vẫn là tiêu hao một bộ phận. Dài mấy chục mét hợp kim tường, không giải thích được vào lan vụ trong bụng, sợ là cũng nữa không tìm về được. Lôi Nặc đã nghĩ không minh bạch, đầu không lớn lan vụ đem những thứ kia hợp kim tra đi đến nơi nào, liền như một đứa con nít ăn tươi một con trâu giống nhau, bất khả tư nghị. Ăn nhiều như vậy, ngươi nhưng thật ra nghi lan vụ động. Chờ binh kỳ ba người ly khai về sau, nó do dự là theo lên vẫn là chờ ở chỗ này. Cuối cùng vẫn là hợp kim đối với nó lực hấp dẫn càng lớn. Cái này ra hỏa rõ ràng chưa ăn đủ a. Cái này không được a. Lôi Nặc không thiếu quặng sát, tinh luyện cũng rất dễ dàng, ngoại trừ nhân công là không nhiều thiếu chi phí. Có thể hợp kim liền khá là phiền toái. Đầu tiên muốn luyện ra tinh thiết, về sau án tỷ lệ gia nhập vào nhiều chủng bất đồng kim loại. Lần nữa dung luyện, tài năng hình thành hợp kim, tương đối mà nói so với trực tiếp luyện tinh thiết phải làm phiền nhiều lắm. Người ăn nhiều như vậy, còn phía dưới nhiệt độ đã hạ, phái hỏa xạ thủ xuống phía dưới cảnh giới. Lôi Nặc nói đạo, kỳ thực lúc này hẳn là từ Tống Chiết xuất thủ mới đúng. Có thể Lôi Nặc đối với lan vụ có cực mạnh lòng cảnh giác, luyến tiếc phái Tống Chiết xuống phía dưới, vạn nhất bị lan vụ thương tổn được liền không tốt. Phải lập tức phái hỏa xạ thủ đi cảnh giới. Hổ Nha còn tưởng rằng tiên sinh là lo lắng xuống tam vị huyền người địa tiên có thể phái hỏa xạ thủ xuống phía dưới, không phải chịu chết sao? Thần công thành huấn luyện hỏa xạ thủ chọn đều là thân gia thanh bạch, thân thể cường tráng người thường, thẳng đến đội chính một cấp này đừng mới hội từ vũ giả đảm nhiệm. Hết cách rồi. Đừng xem thần công thành vũ giả tỷ lệ rất cao, có thể khoảng không quân nhu muốn đại lượng vũ giả, hơn nữa cấp bậc thấp vũ giả còn không được, muốn tự nhiên thao túng máy bay, ít nhất phải 5 cấp trở lên vũ giả. Cho nên, phần lớn trung sĩ quan cấp thấp là do 5 cấp trở xuống vũ giả tới đảm nhiệm. Cũng may hỏa xạ thủ không giống với đại sở kỵ binh, không được dựa vào vũ lực ăn. Ở hỏa thư hàng ngũ phía dưới, coi như cửu phẩm tột cùng vũ giả, cũng không thể so thông thường chiến sĩ mạnh nhiều thiếu. Khác biệt có thể là một thương gạt ngã, vẫn là hai thương gạt ngã. Chỉ cần vũ giả không có đạt được tông sư tiêu chuẩn, muốn né tránh viên đạn, vẫn có độ khó nhất định. Chỉ có thể dựa vào quan sát hỏa thương thủ động tác để đạt tới trước giờ dự phán. Chờ đạn ra khỏi nòng, cửu phẩm đỉnh phong võ giả tốc độ là tránh không khỏi tốc độ siêu âm đạn. Phẩm cấp cao vũ giả đối mặt 3-2 gã hỏa thương thủ thời điểm có thể đi qua dự phán trước giờ tách ra viên đạn, nếu như đối mặt nhất vân vân thời điểm cũng có chút khó. Nếu như hỏa thương thủ số lượng đạt được nhất cái gì, vẫn là chạy mau đường đi. Ở khoảng cách an toàn bên trong, cửu phẩm đỉnh phong vũ giả đánh không thắng nhất cái gì hỏa xạ thủ. Đây là trải qua vô số lần diễn tập cho ra kết luận. sự thực lên. Thần công lục quân truyền về tác chiến báo cáo biểu hiện cửu phẩm đỉnh phong vũ giả trong thực chiến, thậm chí rất khó đối mặt nhất vân vân sĩ binh, phối hợp ăn ý nhất ngũ chiến sĩ, thậm chí có thể ung dung ngăn trở, đánh chết 2 đến 3 gã vũ giả. Cái này khoảng cách an toàn ngắn nhất là 30 bước, dài nhất 200 bước. Ở cái phạm vi này bên trong, vũ giả kém xa hỏa xạ thủ. Nếu như tiếp cận đến 30 bước bên trong, hỏa xạ thủ nhất định thay thế yểm hộ lui lại, hết khả năng kéo dài khoảng cách. Dù sao võ giả động tác quá nhanh, hỏa xạ thủ nhắm vào không dễ. Hiệu quả tốt như vậy, còn muốn nhờ vào lôi nặc cho thần công quân trang bị khác nhất chủng vũ khí. Lựu đạn, dễ dàng như vậy sinh sản, hiệu quả lại thích vũ khí. Lôi nặc đương nhiên sẽ không quên. Trải qua hơn 1000 loại này thực nghiệm, theo ban đầu châm lửa thức, tiến giai đến kéo nhiên thức, ở mồi lửa cùng móc kéo trong lúc đó, gia nhập vào hỏa thạch cơ cấu, lại cũng không cần mang theo trong người đốt hương. Lựu đạn bạo tạc uy lực không được lớn, tông sư hoàn toàn có thể chĩa vào bay ngang mảnh đạn xung phong. Cửu phẩm võ giả năng lực phòng ngự không đủ, coi như tạc bất tử, cũng phải toàn thân là tổn thương, cho nên bọn lính có thể một bên ném bom, một bên xạ kích, thay thế lui lại, chỉ cần đạn dược đầy đủ, kéo cũng có thể kéo chết vũ giả. Sự thực lên, chính diện chiến trường đều là đại bộ phận tác chiến, cực thiếu xuất hiện nhất ngũ sĩ binh lạc đàn tình huống. Tông sư trở xuống vũ giả, đối mặt thần công quân thời điểm, cũng không thể so thông thường chiến sĩ mạnh nhiều thiếu. Thần công thành không thiếu hỏa xạ thủ, thiếu là phẩm chất hợp cách hỏa thương. Cho tới bây giờ, tốc độ sản xuất còn xa xa vô pháp tự thỏa mãn nhu cầu. Tức thì như đây, thần công thành vẫn là để dành 1000 chi hỏa thương. Còn nhân viên, căn bản không cần lo lắng. Đừng nói bị huấn luyện hoang mạc quân đoàn tân quân, riêng là quân giáo 1500 học viên, đều là trải qua hỏa xạ thủ huấn luyện. Theo hổ nha một tiếng lệnh xuống, 300 danh hỏa xạ thủ, 500 đao thuẫn thủ, lại thêm trên 100 công tượng, 500 cu ly, hơn 1000 người tiến nhập chết phòng. Một bên cảnh giới, vừa đem biến hình hợp kim tường dỡ bỏ, chuyên trở tới mặt đất lên, lần nữa dung luyện, mau mau, động tác nhanh, đi tới, không nên dừng lại. Lôi cửu chói tai tiếng nói, ở thông đạo dưới lòng đất chuyển biến vị trí vang lên. Đỉnh đầu thổ hoàng sắc chiến thuật mũ giáp, mặc nhiều màu sắc áo chống đạn, áo lót chiến thuật trên treo đầy mỗi bên chủng quân dụng phẩm giá. Tay cầm hỏa thương, đưa tay khi đi ngang qua hỏa xạ thủ vai trên phách một cái tát. Nàng đầu so với phần lớn sĩ binh đều muốn ải, thân thể cũng không đủ cường tráng. Có thiếu nữ mảnh khảnh vóc người, lại không người dám xem nhẹ quân giáo xanh trung ít thấy vô cùng nữ hài tử. Trời mới biết lôi cửu họ gì, nàng là lạc thành hàng ngàn hàng vạn cô nhi một trong. Dẫm nhầm cứt chó, bị tiên sinh gặp phải, thu nhập thần công thành, là một gã vinh quang tiểu nha hoàn, trước sau hầu hạ qua ti thiện, ti tịch, mặc hương đám người, thường thường có cơ hội nhìn thấy tiên sinh. Lúc trước thu lưu nàng thời điểm, nàng mới vừa tròn 11 tuổi, là lôi nặc chứa chấp thứ 9 cô nhi, cho nên nàng gọi lôi cửu, giống nàng hài tử như vậy còn rất nhiều, bài danh đã đến hơn 300. Một tên sau cùng thu lưu nhi đồng, là ở định quân thành, ở cái kia chi, tiên sinh cũng rất thiếu có đôi khi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng liền đã không còn thu lưu nhi đồng. Thu lưu nhi đồng, là các nàng những thứ này bị tiên sinh nhặt về bọn nhỏ. Thống nhất tên gọi, cũng là rất được tiên sinh tín nhiệm một đám người. Nguyên bản giống nàng cô gái như thế, là hẳn là đi làm thị nữ. Chờ học tập một đoạn thời gian, biết chữ, số học đều qua cửa, mới hội phân phối đến bất đồng đơn vị, Lôi Cửu có chút bất đồng. Ở gia nhập vào Thần Công Thành năm thứ hai, phát hiện sở hữu vũ giả thiên phú, ngoại trừ bình thường tiền tiêu hàng tháng bên ngoài, nàng cùng đồng dạng sở hữu võ đạo thiên phú mặt khác mười mấy cái thu lưu nhi đồng. Còn có thể đạt được tương ứng võ đạo tu tập tài nguyên. Thần Công Thành cho tới bây giờ không thiếu thiếu mấy thứ này. Tự nhiên không thèm để ý cho nhiều đi ra ngoài mấy chục phần. Bình thường tu tập võ đạo, tiêu hao vật tư là tương đối có hạn. Thu lưu nhi đồng lấy được tài nguyên, so với tuyệt đại bộ phận đại sở trung sinh nhân gia, cho tử nữ chuẩn bị tài nguyên phải nhiều ra gấp 3. Có tài nguyên không nhất định là có thể thành công. Không có tài nguyên cơ hội thành công hội nhỏ hơn. Lôi Cửu theo không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Liền như nàng ở trở thành thu lưu nhi đồng trước, theo không buông tha bất luận cái gì mạng sống cơ hội giống nhau. Thời gian mấy năm, nàng liền trở thành thất cấp vũ giả, lấy được tài nguyên càng nhiều. Đáng tiếc đến đẳng cấp này, còn muốn dâng lên thăng, thay đổi càng phát gian nan. Lôi Nặc khai sáng quân giáo, nàng là nhóm đầu tiên ghi danh. Vì nàng chuyện tình, Hổ Nha còn hỏi qua tiên sinh ý kiến. Nguyên bản tiên sinh là không chuẩn bị thu nữ học viên. Tự thân thấy Lôi Cửu, nói chuyện với nhau nhất khắc chung, cuối cùng phê chuẩn nàng nhập trường. Lôi Cửu rất không chịu thua kém. Nàng không có bởi vì mình được ban cho họ Lôi, là tiên sinh thu lưu nhi đồng, liền làm đặc thù hóa. Nàng đối với mình yêu cầu so với quân giáo giáo viên yêu cầu cao hơn. Bây giờ nàng đã là một gã đội chính, thủ hạ quản 100 danh đồng học. Phải biết, quân giáo xanh chẳng qua 1,500 người. Đội chính đã là học viên trung cao nhất cấp bậc. Có người nói, quân giáo xanh tốt nghiệp về sau, đẳng cấp tự động trên điều nhất cấp. Nói cách khác, Lôi Cửu tốt nghiệp về sau, trực tiếp chính là bộ phận thủ, có thể chỉ huy 500 danh chiến sĩ. Sự thực lên, quân giáo xanh đãi ngộ so với hắn nhóm tưởng tượng còn tốt hơn. Cho dù là kém nhất học sinh, đi ra cửa trường, trực tiếp lướt qua ngũ trường, thấp nhất cũng sẽ là thập trường. 1.500 quân giáo xanh, có thể trong vòng thời gian ngắn, xây dựng nổi một chi 15.000 người bộ đội. Chỉ cần trải qua mấy tháng huấn luyện, trở thành tinh binh có thể có chút vấn đề. Chí ít về so với phủ quân mạnh hơn nhiều. Nếu là có thể có đầy đủ vũ khí trang bị, trở thành cường quân chỉ là vấn đề thời gian. Bởi súng ống số lượng một mạch không được đủ, coi như Lôi Cửu là quân giáo xanh trong đội chính, có thể mò lấy thương cơ hội cũng không nhiều. Nàng quý trọng mỗi một cơ hội duy nhất, không chỉ có bảo dưỡng súng ống toàn trường số một, liền xạ kích thành tích đều làm người thán phục. Một cái chỉ tiến hành qua 30 phát huấn luyện bằng đạn thật tiểu nha đầu, 200 bước xạ kích tổng thành tích 240 cửu hoàn, đặt ở thần công quân trung cũng là siêu quần bạt tụy. Nhất cái gì đi tới 50 bước, hai cái gì 100 bước. Cứ thế mà suy ra, tốc độ nhanh hơn. Lôi Cửu thúc giục, quân giáo xanh đều tiếp thụ qua tương tự huấn luyện, động tác đã là cực nhanh. Lôi Cửu vẫn như cũ không hài lòng. Ngừng, chuẩn bị chiến đấu. Lôi Cửu quát to một tiếng, lên cò, nạp đạn lên nòng, mở chốt an toàn. Phía sau quân giáo xanh dừng lại, nửa quỳ lại trên đất, lên cò thanh âm vang lên liên miên. Phía trước xông tới quân giáo xanh tại chỗ xoay người, có quỳ, có nằm úp sấp, có đứng, động tác lưu loát, cực kỳ tầng thứ cảm giác. Thấy như vậy một màn, Lôi Nặc liên tục gật đầu, quân giáo huấn luyện thành tích vẫn là làm người vừa lòng. So với bây giờ thần công quân, hắn càng mong đợi một năm sau thần công quân, có những thứ này quân giáo xanh gia nhập vào, sức chiến đấu sẽ rõ lộ ra để thăng một mảng lớn. Những hài tử này, ngoại trừ thiếu thiếu kinh nghiệm thực chiến, động tác chiến thuật năng lực phản ứng, đều tương đối gần thì xây dựng thần công quân mạnh hơn. hắn liếc mắt nhận ra Lôi Cửu. Hắn tự thân chứa chấp trong hài tử, bài danh 50 vị trí đầu số, đều có thể gọi tên. Lôi Trọng là vì số không nhiều mấy nữ hài tử, hơn nữa còn rất đặc thù, muốn quên đều khó khăn. Chuẩn bị, bó lựu đạn, Lôi Cửu lần nữa hạ lệnh. Lôi Nặc vỗ đùi, nha đầu kia, nghiêu bức a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.